Mẹ chưa kết hôn, tình nhân một ngày của Tổng Giám Đốc. Chương 47, lộ chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô Đông, cô và anh Lục thực sự đã ly hôn chứ không phải như tin đồn sao? Vô số máy ghi âm chĩa về phía Hải Diêu, Hải Diêu sững sờ nhìn về phía Trình Nhã như cô đột nhiên nhớ tới ngày đó, chậm rãi nuốt xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, tôi và anh Lục tiên sinh là và đã chia tay, nguyên nhân cũng không phải vì cô Trình đâu, cô ấy vô tội. Có tin cô Trình và cô là bạn nhiều năm, năm đó cô Trình và anh Lục vừa chia tay không lâu, thì cô với anh Lục kế hôn, xin hỏi cô hiểu lầm giữa cô Trình và anh Lục năm đó, có phải do cô mà ra hay không? Nhà báo đột nhiên thay đổi vấn đề, Hải Diêu từ người bị hại, bỗng nhiên biến thành tiểu tam, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hải Diêu, mặt Hải Diêu đỏ bừng lên. Trình Nhã như cong cong khóe môi, không giấu vết nở nụ cười, còn Lục Thế Quân thì nhăn mày lại, chuyện này Hải Diêu quả là vô tội, chỉ là... Đề tài đã thay đổi, chuyện anh và Nhã như đã được giải quyết cho nên Lục Thế Quân không giải vây cho Hải Diêu. Thang Khải Huân không biết đã đứng ở đó bao lâu, bên chân của anh toán là tàn thuốc, Lý Huyền đứng sau lưng muốn nói nhưng lại thôi, Thang Khải Huân nhìn một hồi, rồi quay ra dặn dò Lý Huyền nghe xong khẽ giật mình, nhưng vẫn đi làm. Tôi có một việc muốn hỏi cô Trình, đại sảnh đang im lặng bỗng nhiên vang lên một câu, tất cả mọi người đều quay người lại nhìn. Là nhà báo của tờ báo buổi sáng hôm nay Lâm Văn Hiên, anh rất có uy vọng trong giới, nên tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn. Trong lòng Trình Nhã như chợt run rẩy, ánh mắt người đàn ông này nhìn rất sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Anh cứ hỏi đi, Trình Nhã như ra vẻ trấn định, nhưng giọng nói đã hơi run. Tôi nhận được một tin tức là 2 tuần trước cô Trình vừa đẻ non phải nằm viện, toàn bộ quá trình anh Lục đều ở bên cạnh cô, theo ghi chép cô Trình cũng đã có thai gần 3 tháng, trong khi cô Trình về nước cũng mới 3 tháng thôi, anh Lục và cô Hải Diêu thì mới ly hôn khoảng 20 ngày, xin hỏi cô Trình đứa bé đó có phải con của anh Lục hay không? Nếu như không phải thì vì sao anh Lục lại ở bên cạnh chăm sóc cho cô như vậy? Nếu như phải thì cô Trình định giải thích như thế nào về chuyện anh Lục chưa ly hôn đã có con với cô? Cô Trình lấy thân phận gì để có thai với anh Lục? Lâm Văn Hiên vừa nói tin tức này ra, thì tiếng bàn tán liền bùng nổ, Lục Thế Quân giấu giếm chuyện đó rất kỹ, nên bọn họ ngạc nhiên cũng là tự nhiên. Sắc mặt Trình Nhã như trắng bạch gần như đứng không vững nữa, chuyện này Lục Thế Quân đã dùng hết thủ đoạn, mới giấu đi được, vậy mà người đàn ông này, sao lại biết được? Cách chương.